Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 456, 6 vị thần vũ trụ, thần điển đại tế. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong nháy mắt, một cái tháng thời gian trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi chỗ sâu tận là hỉ sắc, tám thành hai đao đạo cảnh giới. So đoán trước bên trong hòi kém một số. Bất quá ta cũng không nghĩ đến đao đạo cảnh giới đi đến tám thành sau đó. Liền tử sơn đao giới đối ta hiệu quả đều giảm bớt rất nhiều. Bây giờ tử sơn đao giới dạng này đao đạo thánh địa đối ta cơ hồ không có chỗ gì dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ đạo. Hắn nếu là muốn tiếp tục tăng lên đao đạo cảnh giới, nhất định phải mượn nhờ cao hơn đao đạo thánh địa. Nếu không chỉ có thể dựa vào dài dằng dặc năm tháng chậm rãi lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tháng thời gian đã đến. Nếu là tiếp tục tu luyện mà nói, sẽ tự động khấu trừ hắn tích phân. Cho nên, Diệp Thiên đứng dậy rời đi tử sơn đao giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại bản thân tu luyện tháp. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện vô tâm thần đao thuật. Tu luyện trong tháp có chuyên môn tu luyện không gian. Đủ để chịu đựng lấy điện hạ cấp bậc công kích. Cho dù Diệp Thiên toàn lực thi triển đao kỹ, cũng sẽ không phá hư cái này tu luyện không gian. Đủ để cho Diệp Thiên không kiêng nể gì cả thi triển lần lượt vô tâm thần đao thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên liền bắt đầu điên cuồng tu luyện vô tâm thần đao thuật. Tranh thủ đem vô tâm thần đao thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Hai tháng sau, vô tâm thần đao thuật rốt cục bị Diệp Thiên tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên tiến vào hư huyễn thế giới chiến tháp bên trong nếm thí khiêu chiến tháp đệ tam tầng. Kết quả thất bại, thực lực của hắn vẫn là hơi kém một chút. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại cũng coi là ở vào đệ nhị cấp bậc phổ thông cấp vũ trụ chi tử đỉnh tiêm chiến lực. Cự ly đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi tử không tính xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, tử nha, ngươi có biết hay không thần điển đại tế là lúc nào bắt đầu? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực lực bây giờ lâm vào một cái bình cảnh kỳ. Đao đạo trên cảnh giới tạm thời không có cách nào tăng lên. Thần thông phương diện cũng rất khó tiếp tục tăng lên. Về phần cái khác bí thuật, cho dù tu luyện, cũng rất khó tăng lên thực lực gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể đem kỳ vọng thả phía trên thần điển. Thần điển chỉ có nhân tộc chí cao điện đường mới nắm giữ. Cũng là vũ trụ chi tử nhóm cao nhất truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không tu luyện thần điển, rất khó đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cùng hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Tại tử sơn đao giới, Bác Sơn Điện Hạ nói, ở trước đó một lần cùng dị tộc tranh chấp bên trong, hoàng cấp khu vực ba vị hằng cổ cấp điện hạ đều chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trăm năm về sau, lại một trận thịnh thế tức sắp đến. Diệp Thiên tối thiểu nhất đem thực lực tăng lên tới hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Mới có hy vọng chúa tể chính mình vận mệnh. Nếu không mà nói, một khi tham dự cái kia một trận thịnh thế, chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể tiếp tục sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cho tới bây giờ sẽ không đem sinh mệnh đổ cho vận khí. Vận khí vật này quá mơ hồ. Những cái kia vũ trụ chi tử, cái nào một cái không được là khí vận nghịch thiên. Vận khí không biết tốt bao nhiêu. Tùy tiện liền có thể đụng phải cơ duyên. Còn không phải vẫn lạc tại cùng dị tộc uy giết bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên Diệp Thiên cũng sẽ không e ngại cái kia một trận thịnh thế. Thậm chí còn có điểm khát vọng tham dự cái kia một trận thịnh thế. Bởi vì thịnh thế đến, tất nhiên mang ý nghĩa có quá cơ duyên xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao nếu là không có lợi ích tranh chấp mà nói. Nhân tộc cũng không có khả năng nhường vũ trụ chi tử ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Sự tình đều có hai mặt. Có nguy cơ liền có kỳ ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc kệ tình huống như thế nào. Thực lực mới là tất cả căn bản. T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. RUIENCUATUI. VN cho nên Diệp Thiên rất muốn đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Tu luyện thần điển chính là Diệp Thiên nhanh chóng tăng thực lực lên phương thức. Chủ nhân, nhân tộc chí cao điện đường một nhóm này điện hạ, còn có mấy vị không có đến. Tất cả điện hạ toàn bộ đến, liền sẽ mở ra thần điển đại tế. Tử Nha nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế. Diệp Thiên minh bạch, dựa theo Tử Nha thuyết pháp. Thần điển đại tế rất nhanh liền sẽ mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, lại đi qua thời gian nửa tháng. Một ngày này, Tử Nha tới gặp Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng thông chi một chút đến. Thần điển đại tế ở 3 ngày sau mở ra. Tử Nha nói ra. Rốt cục muốn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên 10 phần kích động. Tham gia thần điển đại tế. Có gì cần chú ý sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tử Nha nghĩ nghĩ. Liền nói ra. Chủ nhân. Nhân tộc chí cao điện đường thần điển có rất nhiều. Mỗi một bộ phận thần điển cũng khác nhau. Tu luyện yêu cầu cũng không giống nhau. Tóm lại, càng cường đại thần điển, cần yêu cầu càng cao. Chủ nhân dễ tìm nhất một bộ phù hợp nhất bản thân thần điển. Mặt khác, nghĩ muốn lấy được thần điển, nhất định phải lấy được thần điển tán thành. Nếu không mà nói, là không có cách nào thu hoạch được thần điển truyền thừa. Thần điển đại tế chỉ có 1 ngày thời gian. Tại 1 ngày thời gian bên trong còn không có đạt được thần điển truyền thừa. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Ngày thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ. 3 ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi theo Tử Nha tiến về thần điển đại tế khu vực. Chỉ thấy Tử Nha mở ra một cái lại một cái không gian đại môn. Không ngừng xuyên toa. Rốt cuộc đã tới thần điển đại tế tại không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái không gian này có một tòa phi thường cự đại tế đàn. Tại tế đàn 4 phía nắm giữ từng tòa vĩ ngạn pho tượng. Những cái này pho tượng hết thảy có 7-18 tòa. Có nam có nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua Tử Nha giảng giải. Diệp Thiên biết rõ những cái này pho tượng chủ nhân đều là nhân tộc cao cấp nhất tồn tại. Mỗi một vị đều tại vũ trụ vạn tộc bên trong cầm giữ có khó có thể dùng tưởng tượng thanh danh. Bàn vực bên trong bất tử quân chủ dạng này cường giả. Ở nơi này 7-18 vị đỉnh tiêm tồn ở trong mắt. Cũng bất quá là tiện kiến thôi. Lúc này, nơi này đã trải qua hội tụ không ít điện hạ. Trong đó có Bạch Cốt điện hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Cốt điện hạ nhìn thấy Diệp Thiên liền đi tới. Hai người đều thuộc về bàn vực vũ trụ chi tử. Tự nhiên là càng thêm thân cận hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp điện hạ. Bạch Cốt điện hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Bạch Cốt Điện Hạ lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Chợt hai người hàn huyên. Không qua bao lâu, nơi này đã trải qua hội tụ ước chừng 100 tên vũ trụ chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc trước mắt có 72 cái tinh vực. Mỗi cái tinh vực một đoạn này thời kỳ bình quân ra đời hai vũ trụ chi tử. Cộng lại thì tương đương với 72 vũ trụ chi tử. Mà có tinh vực tương đối cường đại. Sinh ra vũ trụ chi tử tự nhiên là nhiều hơn một điểm. Cho nên thoáng cái xuất hiện 100 tấn vũ trụ chi tử cũng không kỳ quái. Cuối cùng, vũ trụ chi tử nhân số dừng lại 103 vị vũ trụ chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, từng đạo quang mang thoáng hiện, hóa thành nguyên một đám bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy 6 người. Mỗi cái người khí tức đều giống như vũ trụ đồng dạng biển lớn vô biên. Là 6 vị thần vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Cốt Thiên Kiêu nhỏ bé hơi kinh ngạc đạo. Thần vũ trụ là siêu việt tinh hà cấp phía trên cảnh giới. Bất tử chi chủ liền ở vào cái này cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ bàn vực cũng liền tứ đại bá chủ cấp thế lực mới nắm giữ thần vũ trụ. Mà mỗi cái bá chủ cấp thế lực nhiều nhất liền hai cái thần vũ trụ mà thôi. Thậm chí có bá chủ cấp thế lực mới một cái thần vũ trụ. Bởi vậy có thể thấy được thần vũ trụ thưa thớt. Bình thường cơ hồ không gặp được một vị thần vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như Diệp Thiên, tại bàn vực liền chưa từng nhìn thấy một vị thần vũ trụ. Mà bây giờ, thoáng cái gặp được 6 vị thần vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cự ly cái này 6 vị thần vũ trụ cũng không phải là rất xa. Cũng liền 1000 mét mà thôi. Hắn phục chế thiên phú mặc dù tại nhân tộc chí cao điện đường bị áp chế rất nhiều. Nhưng đi qua lên một lần vũ trụ bản nguyên cải tạo. Phục chế thiên phú phạm vi bao phủ làm lớn ra rất lớn. Cho dù ở vào nhân tộc chí cao điện đường, cũng đủ để bao phủ mấy ngàn mét phạm vi. Cho nên thoáng cái liền bao phủ cái này 6 vị thần vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 cái vũ cấp thiên phú tu luyện. Nếu là trước kia, Diệp Thiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng bây giờ nhưng không có quá hưng phấn thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì trừ cái này 6 cái thần vũ trụ nắm giữ vũ cấp thiên phú tu luyện bên ngoài. Ở đây 103 vị điện hạ bên trong cũng có mấy cái vũ cấp thiên phú tu luyện. Cho nên, hắn không thiếu vũ cấp thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ cấp thiên phú tu luyện. Phục chế, vũ cấp thiên phú tu luyện. Phục chế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem những cái này vũ cấp thiên phú tu luyện từng cái phục chế. Mặc dù chỉ cần một cái vũ cấp thiên phú tu luyện, nhưng nhiều phục chế mấy cái dung hợp đến bản thân thiên phú bên trong cũng không phải chuyện xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở về sau, hắn liền có thể dung hợp vũ cấp thiên phú tu luyện. Nhường bản thân thiên phú tu luyện phát sinh thuế biến. Đến lúc đó liền có thể nắm giữ vũ cấp phía trên thiên phú tu luyện. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tế đàn một vị thần vũ trụ mở miệng đạo. Ta là nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực chấn điện sứ. Đạm thai thần chủ, lần này cùng với những cái khác 5 vị chấn điện sứ phụ trách mở ra thần điển đại tế. Các ngươi đều là nhân tộc chí cao điện đường tân tấn điện hạ. Có chút quy tắc ta phải nói rằng. Đạm thai thần chủ đem trước đó Tử Nha cùng Diệp Thiên nói những cái kia nói. Cơ bản thay cái câu nói một lần. Cơ bản ý tứ không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong những quy củ này sau đó. Đạm thai thần chủ lại đạo. Thần điền đại tế rất nhanh mở ra. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng a, lựa chọn phù hợp bản thân thần điền. Nhưng cũng không muốn mơ mộng hão huyền. Có chút thần điền mặc dù cường đại, nhưng tu luyện độ khó quá cao. Cho dù phù hợp, tốt nhất cũng không muốn lựa chọn. Mỗi một vị điện hạ chỉ có thể tu luyện một môn thần điền. Không có lần thứ hai lựa chọn. Dưới đài đông đảo điện hạ nhóm nhao nhao gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào lại không người biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang. Sáu vị thần vũ trụ thúc dục tế đàn. Toàn bộ tế đàn bốn phía 7-18 pho tượng bắt đầu phát ra sáng chói quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này quang mang hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một tòa khổng lồ pháp trận. Tức khắc, hư không vỡ ra. Một cái thế giới một góc phủ xuống cái không gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thế giới chính là thần điển thế giới. Tồn phóng đại lượng thần điển. Tiến vào thần điển thế giới A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạm thai thần chủ nói ra. Còi còi còi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người điện hạ không kịp chờ đợi bay vào thần điển thế giới. Mà Diệp Thiên cùng Bạch Cốt điện hạ cũng bay vào. Thần điển truyền thừa lựa chọn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.